Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 962. Thư phòng, ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm liền lái xe đi Ngọc Hải Sơn. Buổi sáng không khí thực hảo. Ninh Hoan Tâm dọc theo đường đi thông suốt tới rồi giữa sườn núi Cố Gia Trang Viên. Có lẽ là thời gian quá sớm, toàn bộ trang viên phảng phất bị bao phủ ở một mảnh mây mù. Ninh Hoan Tâm vừa xuống xe liền cảm giác được thập phần sung túc linh khí. Thật là diệu thay, Cố Gia tuy rằng chỉ là ở giữa sườn núi, nhưng là nơi này linh khí lại so với đỉnh núi, so Ngọc Hải Sơn địa phương khác đều phải nồng đậm rất nhiều, thuần tịnh rất nhiều. Có thể hay không, cùng Cố Gia kiến trúc có quan hệ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn cửa bàn long trụ. Nói không chừng Cố Gia có cái gì khóa trụ linh khí trận pháp. Lại hoặc là, cùng trong lời đồn giống nhau, Cố Gia khóa ở địa phương là long mạch nơi. Ninh Hoan Tâm cũng không nghĩ nhiều, đã đi nhanh đi vào Cố Gia trang viên. Nàng hôm nay muốn tới nơi này tu luyện, chuyện này Cố Gia trên dưới tự nhiên đều đã biết. Mặc Vũ cùng Mặc Cười cũng sớm mà liền ở trong sân chờ Ninh Hoan Tâm ni bất quá. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa đã bị Hứa Trường Ân cấp lôi đi. Hứa đại ca, ngươi kéo ta đi chỗ nào a? Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Hứa Trường Ân đến đây lúc nào? Hoan Tâm, nghe nói ngươi muốn tham gia tân nhân đại tái, cái này là chuyện tốt a. Sư phụ tối hôm qua riêng kêu ta lại đây, làm ta trong tương lai một tháng bồi ngươi tu luyện. Đúng rồi, ta trước kia mới ra sư thời điểm cũng tham gia quá cái này đại tái. Ta nói cho ngươi a, cái này đại tái thực phức tạp, tỉ thí thực biến thái. Giám khảo càng là một đám kỳ ba. Nhớ năm đó ta nói lên chính mình dự thi quá trình, Hứa Trường Ân lập tức phạm vào lảm nhảm bệnh cũ, lải nhải không dứt. Hảo, Cố Ngàn Thần thanh âm đánh gậy Hứa Trường Ân lời nói. Ninh Hoan Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã bị Hứa Trường Ân kéo đến Cố Ngàn Thần trong viện. Hắn sân rất là lịch sự tao nhã sạch sẽ, mà lúc này Cố Ngàn Thần liền một người lặng lặng mà đứng ở sân trung ương, ăn mặc một thân thuần trắng sắc luyện công phục, thoạt nhìn phiêu nhiên nếu tiên. Cố thúc thúc, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Ngàn Thần cung kính gật gật đầu. Ân, Cố Ngàn Thần chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Ngay sau đó thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Hoan Tâm, ta biết ngươi thực thông minh. Đấy cũng không tồi. Ngắn ngủn một tháng trong vòng, quá thâm ảo thuật pháp ta cũng không có khả năng giao cho ngươi. Như vậy đi, ta tối hôm qua sửa sang lại một ít tương đối dễ dàng học. Hơn nữa ở tân nhân đại tái có thể sử dụng được đến thuật pháp, liền ở ta thư phòng. Ta hôm nay cho ngươi một ngày thời gian, ngươi đi xem, sau khi xem xong nói cho ta ngươi muốn nhất học chính là cái gì. Thư phòng, nghe được Cố Ngàn Thần nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là nghiêm túc gật đầu, mà một bên Hứa Trường Ân tắc sắc mặt kỳ quái, ánh mắt lập lòe. Sư phụ, thư phòng đó là địa phương nào? Đừng nói là chính mình, liền tính là Cố Hiểu, Cố đại thiếu ngày thường muốn đi vào, kia cũng là yêu cầu sư phụ hắn cho phép. Mà Ninh Hoan Tâm, hảo đi, ai làm Ninh Hoan Tâm là Cố Thiên Lương nữ nhi. Nhìn Ninh Hoan Tâm đi vào thư phòng, Hứa Trường Ân nhìn Cố Ngàn Thần, đột nhiên thấp thấp mở miệng. Sư phụ, mỗi một lần huyền môn tân nhân đại tái đều có người thực lực đấu đối kháng đoàn thể tái, còn có bắt quỷ cùng kham dư phong thủy từ tỉ thí. Hoan tâm bên người có quỷ vó, công pháp cũng rất lợi hại. Cho nên, thực lực đối kháng cùng bắt quỷ giống như đều không cần lo lắng. Hay là, sư phụ ngươi cho nàng lựa chọn chính là phong thủy số thuật. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Ngàn Thần chỉ là mỉm cười không nói. Hết chương.